Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 80, Tuyết Nhi nấu ăn ngon thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy, ngươi cũng nghe rõ đi, biểu ca ta nói ngươi đối với Ứng Võ động thủ trước. Có vài lời ta cũng không muốn nói nhưng là, hôm nay là ngươi động thủ đánh Ứng Võ ta bất quá còn chưa đến tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại mặt dày dám đến chỗ ta đòi bồi thường. Hàn Ứng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ngươi, Hàn lão thái tức giận đôi tay run rẩy nói. Ta đánh Ứng Võ thì đã sao, ta là nãi hắn. Nhưng cái tên tiểu tử thúi biểu ca nhà ngươi đẩy ra ta sao không thể tới đòi bồi thường. Hàn Ứng Tuyết phi một bãi nước miếng. Được rồi, ngài cũng đừng ở đây nhiều lời, tiền này chúng ta sẽ không bồi thường. Còn có, nãi, ta hôm nay nói cho ngài biết, hôm nay ngài động thủ đánh Ứng Võ ta coi như bỏ qua, nếu còn có lần sau, thì đừng trách ta không khách khí. Hàn Ứng Tuyết cắn chặt răng, vẻ mặt lạnh băng nói. Hàn lão thái bị ánh mắt rét lạnh của Hàn Ứng Tuyết nhìn chằm chằm đến run run cả người. Sau đó lấy lại tinh thần hùng hùng hổ hổ rời đi. Hàn Ứng Tuyết quay đầu lại, phát hiện Triệu Khải Sơn đang xăm soi nhìn nàng. Đôi mắt hắn nhìn nàng có chút chuyên chú, ngươi nhìn ta làm gì? Hàn Ứng Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền chui vào trong nhà. Hắc hắc, Triệu Khải Sơn cười một tiếng, cũng tùy Hàn Ứng Tuyết vào nhà. Cơm chưa còn chưa có chuẩn bị, nhìn Triệu Khải Sơn trên mặt hồng hồng, Hàn Ứng Tuyết tính toán đem gà rừng đi hầm canh, xem như bồi thường cho hắn đi. Gà rừng thực mau đã vặt sạch lông, rửa sạch, Hàn Ứng Tuyết đem gà rừng bỏ vào trong nồi hầm. Lợi dụng thời gian này, lại xào một mớ rau xanh, nấu một nồi cơm. Đợi cơm chín, canh gà cũng hầm xong. Người một nhà đem đồ ăn bưng lên trên bàn, Hàn Ứng Tuyết trước tiên cấp Triệu Thị đưa một chén lớn canh gà cùng thịt gà. Một cái đùi gà cũng cho Triệu Thị, một đùi gà khác bỏ vào trong chén Triệu Khải Sơn. Trong phòng bếp toàn mùi thơm của canh gà, Hàn Ứng Hà, Hàn Ứng Văn cùng Hàn Ứng Võ không khỏi hít hít cây mũi, mùi vị này ngửi thật thơm. Cái này, vẫn là để Ứng Võ ăn đi. Triệu Khải Sơn cười đem đùi gà kẹp lên bỏ vào trong chén Hàn Ứng Võ. Hàn Ứng Võ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ứng Tuyết, không biết chính mình rốt cuộc có nên nhận cái đùi gà này hay không. Hàn Ứng Tuyết liếc mắt nhìn Triệu Khải Sơn một cái, trong lòng hồ nghi, gia hỏa này không phải là cái thùng cơm sao, làm sao có thể nhường đồ tốt cho Ứng Võ ăn được. Đối mặt với ánh mắt đánh giá của Hàn Ứng Tuyết, Triệu Khải Sơn khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái tươi cười. Hàn Ứng Tuyết vỗ trán, cảm giác lại bị mỹ nam trước mắt này dụ hoặc một phen. Ở trong lòng âm thầm mắng chính mình không tiền đồ, liền nghe được Triệu Khải Sơn nói. Thương tích trên mặt Ứng Võ rất nặng, hắn cần phải bồi bổ. Thương tích trên mặt hắn không nặng, vài người dừng chiếc đũa trong tay, đều hướng tới trên mặt Triệu Khải Sơn nhìn nhìn. Hàn Ứng Võ cúi đầu, đem đùi gà trong chén của mình lại kẹp cho Triệu Khải Sơn. Thấp giọng nói, biểu ca, vẫn là ngươi ăn đi. Không có việc gì, ngươi ăn, Triệu Khải Sơn chối từ. Ứng Võ, hắn đã cho ngươi ăn, ngươi liền ăn đi. Hàn Ứng Tuyết lên tiếng, Hàn Ứng Võ ngoan ngoãn lại không đụng vào đùi gà trong chén. Liếc mắt nhìn Triệu Khải Sơn một cái, do dự một lúc mới cầm đùi gà cắn vào một ngụm. Các ngươi như thế nào không ăn cơm nha, ăn. Hàn Ứng Tuyết thúc giục nói, mấy cái đệ muội lúc này mới động đũa, cúi đầu ăn cơm, như thế nào cảm giác quái quái. Nơi nào kỳ quái lại không nói ra được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh gà hương vị tươi ngon, ngon miệng, rau xanh vừa mới hái cũng giòn nộn ăn ngon. Mấy cái đệ muội ăn vô cùng vui sướng. Từ khi phân ra, cuộc sống của bọn họ càng trở nên tốt hơn. Đã nhiều ngày cơ hồ mỗi ngày đều được ăn thịt, Tuyết Nhi, ngươi nấu đồ ăn, ăn ngon thật. Sau khi ăn xong 5 chén cơm lớn, Triệu Khải Sơn cầm lấy khăn xoa xoa miệng tựa hồ vẫn còn lưu luyến nói. Nhìn thấy trên bàn bị quét sạch không còn một mảng, Hàn Ứng Tuyết hai mắt trợn tròn, vậy mà có thể ăn hết cách chương.